Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2089, nam chính văn nữ phối, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Hai nhà đại bộ phận thời điểm là nhìn xem gia gia cùng Trương gia lão gia tử mặt mũi. Cũng không phải là ta cùng Trương Hành có hôn ước quan hệ. Cha mẹ đem tất cả tài chính quăng vào đi. Hơi có người muốn chỉnh chúng ta. Vậy quá dễ dàng. Nghe được Đường Quả lời nói. Hai phu thê yên lặng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó cũng cảm thấy chính mình có phải hay không quá xúc động chút. Cái kia hạng mục làm xuống đến quả thật có thể kiếm không ít. Chỉ khi nào nửa đường xuất hiện vấn đề. Tiền kia đúng là đổ xuống sông xuống biển. Không nói mặt khác. Vẻn vẹn là một điểm. Bọn hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Đó chính là Trương gia rút vốn. Kỳ thật hạng mục này chủ yếu vẫn là Đường thị phụ trách. Trương gia phụ trách liền là đầu nhập tài chính. Cái này tài chính cũng không phải duy nhất một lần đúng chỗ. Mà Đường thị bên này bởi vì phụ trách sân nhà. Nửa bộ phận trước, khẳng định là đầu nhập đại bút tài chính. Càng nghĩ hai người càng cảm thấy Đường Quả nói không phải không có lý. Bỏ đi phía trước ý nghĩ. Đợi đến cùng các cổ đông họp thời điểm. Hai người ngậm miệng không nói chính mình lấy tiền đi ra bổ khuyết. Để công ty càng có ưu thế sự tình. Hiện tại Đường thị đã không phải là hai người Đường thị. Là toàn bộ cổ đông hội Đường thị. Hai người đi qua Đường Quả nhắc nhở muốn rất nhiều. Đây là mọi người sự tình. Không có đạo lý bọn hắn đến gánh. Nếu như các cổ đông không hài lòng. Vậy liền mọi người kiếm tiền đi. Đường Quả là không biết hai phu thê cùng cổ đông bên kia cuối cùng làm sao thương nghị. Dù sao hạng mục này khoảng cách khởi động còn có một hồi thời gian. Cho dù là khởi động. Đường thị tiền cũng đầy đủ chống đỡ một hồi. Đợi đến chống không sai biệt lắm. Liền là Trương gia bên kia bắt đầu nhập. Không sai biệt lắm sắp đến gần một nửa thời điểm. Mới xuất hiện Lý Phàm cái ngoài ý muốn này. Tính toán thời gian. Cái kia còn có hơn mấy tháng đâu. Không có nhanh như vậy. Đường thị bên kia không có xảy ra chuyện. Đường Quả bạn cùng phòng Nhiễm Tĩnh Đan ngược lại là xảy ra chuyện. Một ngày Đường Quả trở về. Liền phát hiện Nhiễm Tĩnh Đan sắc mặt tái nhợt. Ngơ ngác sững sờ ngồi tại bên giường sững sờ. Cái này khiến Đường Quả nhớ tới. Trong tiểu thuyết đúng là có một ngày. Nguyên chủ trở về nhìn thấy Nhiễm Tĩnh Đan có chút khác thường. Hỏi hai câu. Đối phương nói không có chuyện gì. Nguyên chủ lúc ấy có chút bận bịu, vội vàng đi ra ngoài. Tính toán đợi muộn một chút trở về hỏi lại cụ thể tình huống. Sau đó mấy ngày nay Nhiễm Tĩnh Đan đều không tại. Chờ hắn trở lại. Giống như lại không có sự tình gì. Còn hỏi qua đối phương. Đối phương biểu thị sự tình đã giải quyết. Không có vấn đề. Lần này Đường Quả thong thả. Nàng cẩn thận hỏi Nhiễm Tĩnh Đan chuyện gì xảy ra. Nhiễm Tĩnh Đan là một cái ngạo kiều. Có chút hiếu thắng nữ sinh. Đối mặt Đường Quả hỏi thăm. Vẫn như cụ nói không có cái gì. Bởi vì nàng tự nhận là Đường Quả căn bản giúp không được nàng. Dù sao cũng là lần này nàng ba ba chọc sự tình quá lớn. Mặc dù các nàng ở tại một cái phòng ngủ, nguyên chủ cũng tương đối là ít nổi danh. Cho tới bây giờ đều không khoe khoang chính mình là Đường thị thiên kim thân phận. Cũng không có ở bên ngoài lộ diện qua. Đường gia phu phụ đối nàng bảo hộ rất tốt. Vì lẽ đó Nhiễm Tĩnh Đan mấy cái bạn cùng phòng. Chỉ biết là nguyên chủ gia cảnh không sai. Là cái phú gia thiên kim. Nhưng không biết là vốn là Đường thị thiên kim tiểu thư. Lúc ấy chưa hề nói. Tự nhiên là cho rằng Đường Quả dù cho gia cảnh không sai. Cũng là không có cách nào giúp nàng. Dù là biết thân phận lại như thế nào. Không có người sẽ vô duyên vô cớ. Tốn hao đại bút tâm huyết cùng tiền tài đi giúp một cái chỉ là nhận biết. Quan hệ bình thường người. Cũng không có cái kia nghĩa vụ. Thế nào? Muốn đi? Ân, ta trở về nhìn xem. Nhiễm Tĩnh Đan thu dọn đồ đạc. Kéo ra một vòng nụ cười. Không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết. Nếu không, ta bồi ngươi trở về đi. Có chuyện gì? Ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nhiễm Tĩnh Đan liền vội vàng lắc đầu. Không được. Chuyện này chính ta sẽ giải quyết. Nàng xem ra, giống như cũng không hy vọng Đường Quả tham dự vào trong đó. Thấy này Đường Quả lại không miễn cưỡng. Đáp án liền muốn để lộ. Nàng dự định vụng trộm đi theo Nhiễm Tĩnh Đan. Nhìn nàng một cái đến tột cùng là nguyên nhân gì theo Lý Phàm. Nàng suy đoán, liền là lần này, để Cao Ngạo Nhiễm Tĩnh Đan khuất phục. Cách chương.